Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, ghi chép ngang hàng. Đăng ký kết thúc, đang làm việc nhân viên cùng phần đông hậu bối trong ánh mắt. Đài Ly tự tin đi vào chỉ có thu hoạch được tư cách, mới có thể thông qua kết giới, bước vào tiến về một tầng thang lầu. Kỳ thật tăng thêm tầng dưới chót đại sảnh, tòa tháp này tổng cộng có vừa vặn 100 tầng, 99 tầng cửa ải, tăng thêm một tầng công năng đại sảnh, tạo thành ngôi học viện này linh hồn nơi ở. Linh năng học viện danh khí, tại thạo nghề người trong mắt, rất lớn một bộ phận đổ cho tòa này xây ở 700 năm trước tốt nghiệp chi tháp. Đài Ly vừa mới bước vào cửa ải. Ngoại giới học đệ học muội nhóm liền kích động, ngắn ngủn trong một khoảng thời gian, trải qua điên cuồng hô bằng gọi hữu, toàn bộ đại sảnh đều bị chất đầy người, mà chính trung tâm mấy khối thời gian thực phát ra màn hình, cũng bị nhân viên công tác mở ra, tiến hành trận này hậu thế truyền tụng xa xưa long trọng trực tiếp. Ở lại bên ngoài Julia, bình tĩnh tung bay ở không trung. Không cùng các học sinh chen tại một khối vây xem, nhìn xem hình tượng bên trong một giây một cửa, đã tới 50 tầng đều không có gặp được trở ngại thanh niên. Trong mắt chỉ có ngọt ngào cùng mong đợi, 50 vị trí đầu tầng ban thưởng, Đài Ly hết thảy lật tay thu nhập không gian bên trong, cũng không có làm nhiều quan sát, trong lòng hắn đầu to, còn tại 70 tầng hoặc là nơi tốt hơn. Thời gian đi vào Đài Ly tiến vào tốt nghiệp tháp 30, sau. Nghe được tin tức tiến về đại sảnh quan sát trực tiếp học sinh. Đã có hơn ngàn tên, nếu như không phải công năng đại sảnh không gian cũng bị khuếch trương quá. Hoàn toàn bỏ vào không dưới nhiều như vậy quần chúng vây xem. Dù cho dạng này, hơn nghìn người nhét vào một cái trong đại sảnh, vẫn là chen vai thích cánh. Hơi không lưu ý liền sẽ dẫm lên người bên cạnh chân. Bất quá coi như thế chen chúc tình huống, vẫn là không có bỏ đi học đệ học muội nhóm nhiệt tình. Bởi vì cho tới bây giờ, rất nhiều trong lòng người đều vững tin, hôm nay liền muốn chứng kiến đến một cái mới ghi chép sinh ra. Đài Ly chỉ dùng nửa giờ liền đột phá đến 60 tầng. Hơn nữa đều là một chiêu dây. Hoàn toàn nhìn không ra cái gì áp lực, so với người giữ kỷ lục bách học trưởng, thực lực vượt ra khỏi quá nhiều, cường đại đồng thời nhẹ nhõm vượt quan, làm sao không để cho người ta hưng phấn khó nhịn. Bước vào 60 tầng, Đài Ly nhìn xem từng đạo quái vật thân ảnh từ trên sàn nhà toát ra, thoạt đầu cũng không hề để ý, bất quá đợi hắn vừa di chuyển bước chân. Chuẩn bị tiếp tục dây mất những thứ này 8 cấp thực lực đối thủ lúc. Trên vách tường cấp tốc bắn ra từng đạo màu tím sậm ánh sáng đầy. Để Đài Ly né tránh không kịp bị che kín đến. Cảm thụ được tự thân tốc độ, lực lượng, còn có hồn lực vận chuyển trôi chảy độ. Đều bị thật to suy yếu rất nhiều. Chí ít mặt ngoài thực lực giảm bớt một nửa. Vẫn là không nhịn được nhíu mày. A. Xem ra 60 tầng trở lên, không chỉ có quái vật thực lực để 8 cấp hồn sư mệt mỏi ứng đối. Cửa ải bản thân giới hạn quấy nhiễu trình độ, cũng tăng lên thật nhiều rất nhiều. Mặc dù những thứ này suy yếu trạng thái không làm khó được ta. Chỉ cần sử dụng bản nguyên chi lực tịnh hóa rơi liền có thể. Nhưng là người bình thường thật đúng là không giải quyết được. Tốt nghiệp chi tháp. Vượt quan độ khó danh phù kỳ thực a. Yên lặng thở dài một phen, nhìn xem dần dần súng lại chính mình, dáng như bọ ngựa quái vật. Đài Ly lông mày khẽ dương, mặt mang ý cười lắc tay cánh tay, chỉ là một cái, từ trên cánh tay bắn ra tráng kiện lôi điện, liền nhẹ nhõm đem gian phòng bên trong gần 20 con bọ ngựa quái đánh thành mảnh vỡ. Quái vật bị tiêu diệt về sau, giống nhau đã hóa thành điểm sáng biến mất, như là game online bên trong giả lập quái vật, từ xuất hiện đến biến mất đều không giống như là chân thật sinh vật. Theo quái vật bị toàn diệt, sân bóng rổ lớn nhỏ trong phòng, phân ra một đạo bị lóa mắt áng sáng trắng bao quanh ban thưởng. Đưa tay đem 60 tầng ban thưởng cầm lấy, Đai Ly tùy tiện nhìn lướt qua, sau đó giật mình, rốt cuộc có chút để mắt phần thưởng. Cái này linh vật ẩn chứa năng lượng, dù cho 8 cấp hồn sư dùng để tu luyện, cũng có thể tăng trưởng một đoạn nhỏ hồn lực dự trữ, để tu vi mắt trần có thể thấy đề cao một điểm. Ánh sáng tím quét hình phía dưới, Đai Ly từ trong thu được rất nhiều tin tức, sau đó như là giảng cho trong đan điền tam nữ nghe. Đem trên tay màu xanh nhạt linh vật tác dụng đại khái nói đi ra. Nghe được cái này linh vật hữu dụng như vậy, trong bụng các muội tử tự nhiên cũng nổi lên hứng thú. Sau đó vẫn là Mikoto không kịp chờ đợi trước hết nhất phát biểu cái nhìn. Đã vật này như thế bổng, như vậy phía sau thu hoạch hẳn là sẽ không so cái này chênh lệch. Còn lại dòng giá 39 tầng, nếu như toàn bộ thông quan lời nói, làm sao cũng có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát. Nhìn lướt qua bên người nữ hài nét mặt hưng phấn, Kaguya cùng Yukari cũng là phản ứng không đồng nhất. Bất quá nói tóm lại, vô luận như thế nào biểu hiện, trong lòng các nàng vẫn là đều vì Đai Ly cảm thấy cao hứng. Phí sức làm thời gian dài như vậy tốt nghiệp nhiệm vụ, thu hoạch được thu hoạch ngoài ý liệu, tự nhiên so cái gì đều không có để cho người ta càng thêm thoải mái. Ngay tại trong tháp mấy người lâm vào nho nhỏ trong sự kích động, ngoại giới quan sát ăn dưa quần chúng cũng sôi trào lên. Bách học trưởng thông quan video là mỗi cái tới qua tốt nghiệp tháp người đều chăm chú nhìn qua. Lúc đầu phá kỷ lục người học trưởng tại 60 tầng cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ Đai Ly lần này tùy ý biểu hiện liền lộ ra phi thường khiếp người con mắt. Tê tương đương đinh học trưởng xem ra so bách học trưởng còn mạnh hơn nhiều a. Không hổ là trận đầu khảo thí, không nhìn thẳng giám khảo tồn tại, nghiêu nhân vẫn luôn rất nghiêu. Xác thực, liền trước mắt thông quan tiêu hao, còn có thực lực biểu hiện so sánh, đinh học trưởng là tuyệt đối mạnh hơn bách học trưởng, phá kỷ lục là chuyện ván đã đóng thuyền. Liền nhìn đinh học trưởng có thể đem ghi chép đổi mới đến đâu tầng. Ta nhìn, chí ít 70 tầng trở lên. Bởi vì 60 tầng giai đoạn, rõ ràng không cách nào bước ra Đai Ly học trưởng toàn lực. Ta nếu là cũng có thực lực này liền tốt. Rối rít nghị luận, rơi vào nổi bồng bềnh giữa không trung Julia trong tai. Để vị này hết thảy lấy Đai Ly làm chủ nữ hài, trong lòng so với mình được khen thưởng đều muốn cao hứng. Bên này náo nhiệt tình huống, còn có cơ hồ xác định có thể phá kỷ lục vượt quan người, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều nhàn rỗi bên trong học viện đạo sư tới. Chờ nghe tiếng chạy tới đám đạo sư, cũng hội tụ rất nhiều thời điểm. Đai Ly đã đạt tới 65 tầng, cái này tối cao ghi chép cửa ải. Cửa này quái vật, vậy mà đều có 8 cấp sơ đẳng đỉnh phong thực lực. Khó trách lúc đầu bách học trưởng hao hết toàn lực mới xông phá cửa ải, chính là bởi vì tiêu hao quá lớn, thương thế quá nặng, không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục, cho nên vừa đạt tới 66 tầng, học trưởng liền bị đánh bại rút lui, cũng coi là vừa đến chỗ. Tùy tiện nhìn lướt qua như bóng với hình màu đen thủ quan tiểu quái, Đai Ly liền yên lặng phân tích ra lúc trước học trưởng thông quan thời gian chân thực tình huống. Mặc dù quái vật không đồng dạng, cửa ải hình thức cũng khác biệt, nhưng là đại thể độ khó vẫn là không sai biệt lắm. Đã độ khó thăng lên đến tình trạng này, bách học trưởng tự nhiên không có tiếp tục đi tới khả năng. Bất quá những thứ này khó khăn, đối với Đai Ly thư đến cũng không lộ ra quẫn bách. Dù sao thực lực của hắn là viễn siêu lúc đầu bách học trưởng. Theo Đai Ly di chuyển bước chân, cái bóng quái liền không nói lời gì công đi lên. Bản thân liền rất mạnh thực lực, tăng thêm trên vách tường không ngừng cho chúng nó kèm theo tăng thêm trạng thái, ngược lại là cho mang đến một ít áp bách. Bất quá mặc dù có áp lực, nhưng cũng vẻn vẹn như thế, còn không cách nào làm cho Đai Ly toàn lực xuất thủ. Đai Ly đeo lên lâu không sử dụng lôi điện áo giáp, mấy cái thời gian lập lòe, liền một quyền một cái, đánh nổ nhiều hơn phân nửa địch nhân, để còn lại quái vật đều không thể hình thành vòng vây. Bất quá những thứ này trong tháp quái vật cũng không có mình trí tuệ, cho dù là bị Đai Ly kích phá hơn phân nửa, cũng không có hoảng sợ, không thông ứng biến tiếp tục bảo trì nguyên bản hành động hình thức. Bị Đai Ly nhẹ nhõm toàn bộ đánh tan. A tương đương so với linh hoạt lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú hồn sư tới nói. Bình thường quái vật thực lực thật sự có chênh lệch rất lớn. Nếu như đem những quái vật này đổi thành ngang nhau cảnh giới hồn sư, như vậy Bách học trưởng e sợ liền 60 tầng đều không thể đột phá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.